Chương 223, Dạ Hữu Cun rất khôi hài. Dạ Hữu bĩu môi, kéo xuống một cái thịt, thỏa mãn ngay, nghiền ngẫm, lại uống vào một ngụm có tư vị khác rượu vang. Cùng hồ cả trong thế giới thanh rượu, cũng thật là không giống hai loại cảm giác, thoải mái Dạ Hữu Cun, không biết ngươi là định đi nơi đâu, nhìn thuyền của chúng ta có thể hay không tải ngươi đoạn đường, còn có thể cùng uống rượu. Sạt miết lên chân, dư vị rượu ngon thuần hương, vừa nói. Dạ Hữu đồng dạng dư vị rượu vang thuần hương 947, không chút nghĩ ngợi nói. Ta QNZ là đi tân thế giới, cùng trình đúng là có thể đồng hành, chỉ có điều ta là đi khiêu chiến một người. Ai dâu trắng, Edo Nịu Gat, thế giới kia người đàn ông mạnh mẽ nhất. Náo nhiệt tụ hội đột nhiên một tĩnh. Sạt kinh ngạc nhìn bên cạnh Dạch Hứa, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng, người muốn đi khiêu chiến hắn. Đúng. Dạch Hứa để chén rượu xuống, đột nhiên nghĩ đến, hiện tại dâu trắng hẳn là chính trực đỉnh cao trạng thái đi, coi như không phải, vậy cũng so với mười mấy năm sau. Hơn 70 tuổi còn thương bệnh một thân dâu trắng mạnh hơn quá nhiều. Thú vị, cái tuổi này dâu trắng có thể mạnh bao nhiêu dạng khi mắt, giả tưởng lên, e sợ ông lão kia một quyền có thể đem một tòa cổ gì mà bắn cho chia 5 xẻ 7 đi. E sợ dâu trắng lão già này một quyền liền có thể đem ngươi giải quyết đi đi. Sát bưng chén rượu ung dung nói rằng. Dạng huy lắc đầu bật cười, theo ta nghĩ tới gần như ha ha ha ha trên bong thuyền bùng nổ ra cười phá lên. Cái gì mà giải quyết QNZ cảm giác mình sẽ bị dâu trắng một quyền giải quyết á, vậy còn nói cái gì muốn đi tân thế giới khiêu chiến thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lời nói. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất không phải là đùa giỡn. Vậy cũng là trong truyền thuyết hải tặc, cùng dô dơ, sư tử vàng một thời kỳ người. Chỉ chúng ta thuyền trưởng đã từng thuyền trưởng mới có thể ngang hàng. Ha ha ha, chúng ta thuyền trưởng nhưng là gổn dê dô dơ, mọi người một mặt chờ mong nhìn giải quyết phản ứng. Giải quyết bưng chén rượu lên, một ẩm mà không. Thoải mái mà khác, ta nói theo ta nghĩ tới gần như, thế nhưng ta không có nói, ta sẽ bị dâu trắng một quyền giải quyết đi. Một, chịu đến băng hải tặc tóc đỏ cả đám nghi vấn, dùng thực lực của ngươi giải trừ đi bọn họ nghi vấn. Khen thưởng, dô cờ sỉ kỳ một lam cước gâm dương giản kỳ ạ cù hai, chịu đến băng hải tặc tóc đỏ cả đám nghi vấn, xem thưởng với đám gia hỏa này giải thích, rời đi băng hải tặc tóc đỏ khen thưởng, dô cờ sỉ kỳ một thiết khôi âm dương tẹt cái ba. Chịu đến băng hải tặc tóc đỏ cả đám nghi vấn. Dùng hành động đánh chết những người này, trở mặt băng hải tặc tóc đỏ. Khen thưởng, Joker Siki. Ở mặt trước tuyển hạng còn chưa hoàn thành thời điểm, lúc này lại ra tới một người tân tuyển hạng. Giải hưu nhanh chóng đảo qua, tiếp tục lời nói mới rồi, nếu như nghi vấn thực lực của ta, chúng ta có thể luận bàn một hồi. Hắn chọn tuyển hạng 3. Luận bàn mọi người nghi hoặc. Giao thủ đến xem thử lì hệ nờ biết rồi y, nếu như ta đem các ngươi cả chiếc thuyền người đều đánh bại, có phải là liền có thể cho thấy? Ta kỳ thực nắm giữ khiêu chiến dâu trắng tư cách cùng thực lực. Mới vừa nói xong, Dạ Huy liền nhanh chóng ý thức được, ba đám người kia lại phải lớn hơn nở nụ cười. Ha ha ha ha, Dạ Huy Cun nguyên lai như thế khôi hài sao, ha ha ha ha, không dứt bên tai tiếng cười để Dạ Huy mỉm cười khỏe miệng nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù là lòng tốt nụ cười, nhưng như thế nhìn không người tiếng cười, thực sự là làm người căm tức á bùm bùm. Dạ Huy đủ phải ngỡ cốt vang lên giòn giã, hắn ký không thể chờ đợi được nữa.